Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 188, quân đội lão đại. Tay lo đưa mắt nhìn hai người rời đi, bất đắc dĩ ngồi tại trước bàn bắt đầu lật xem những tài liệu kia. Trong lòng oán trách Linda tên phản đồ này, chớ đắc ý. Chờ ta học xong cái thứ nhất trước ở trên thân thể ngươi thử nhìn một chút. Tiểu tiện nhân, đương nhiên đây bất quá là nói đùa mà thôi. Taylor cũng sẽ không thật thương tổn Linda. Đạt Rhys Thành thực sự có quá thật tốt chơi địa phương cùng đồ vật. Linda bên cạnh đi theo một tên dẫn đường. Vì để cho hai người nhìn hài hòa một điểm, An Đông Nỗ Kỳ phân phó người đều là âm thầm theo dõi. Mà hắn dẫn đường thì là một tên người làm nhà hài tử. Dạng này sẽ để cho nữ hài lộ ra càng thêm bình dị gần gũi. Nếu không một cái hắc bang thành viên đi theo nữ hài bên cạnh, sẽ luôn để cho rất lợi hại nhiều người đối nữ hài sinh thấy sợ hãi cùng hiểu lầm. Còn nữa An Đông Nỗ Kỳ có thể là có không ít đối thủ. Đồng dạng nhìn chăm chăm, người hầu gái nhà hài tử là một cái chỉ có 14 tuổi thiếu niên. Linda chỉ phụ cận một nhà thú vị cửa hàng, nhìn. Á bá, Abel, đó là cái gì? Nhìn tương đương thú vị. Chúng ta tới xem. Á bá, Abel, là nam hài tên. Linda cũng sẽ không đem á bá, Abel, xem như chính mình hạ nhân. Đơn thuần nữ hài đem á bá, Abel, xem như đệ đệ của mình một dạng. Hắn lôi kéo á bá, Abel, tay chạy tới, lối vào cửa hàng treo không ít con rối, thoạt nhìn như là bùn nặn, người bán hàng rong đang chế tác một cái hoàn toàn mới tượng bùn. Tiểu thư, ưa thích liền tới một cái, hội mang cho ngươi đến hảo vận, người bán hàng rong nhiệt tình hướng Linda chào hàng đứng lên. Tượng bùn lên thuốc màu, nhìn qua tương đương xinh đẹp, á bá, Abel. Hiển nhiên đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú. Một bộ dáng vẻ lười biếng, Lâm Đạt tiểu thư. Những vật này đều là gạt người. Bất quá là một số tượng bùn mà thôi. Không có tác dụng gì. Xem như nam hài, á bá, Abel, thích nhất là vũ khí. Đủ loại vũ khí, nhất là những cái kia tinh xảo dao găm. Hắn rất muốn một thanh. Mà hắn hiện tại mộng tưởng cũng là tương lai có thể cùng An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh một dạng, trở thành một tên hắc bang giáo phụ. Nam hài bình thường đều sẽ thích những thứ này. Á bá, Abel, ngươi không cảm thấy đem những cái kia xấu xí bùn đất bóp thành cái dạng này là tương đương thú vị một việc sao? Linda khó có thể tin nhìn lấy á bá, Abel, kiên nhẫn nói ra. Ngươi hẳn là đổi một loại tư duy đi xem, sẽ có phát hiện mới. Hiển nhiên Linda không để mắt đến bên cạnh hài tử giới tính. Nam hài cũng sẽ không giống nữ hài một dạng mang theo nghệ thuật tâm tính qua thưởng thức những vật. Này, Lâm Đạt tiểu thư, nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi. Ngươi không cần quan tâm tâm tình của ta, chỉ cần chính mình chơi vui vẻ là được. Á bá, Abel. Là tuyệt sẽ không cải biến ý nghĩ của mình. Đối với mấy cái này tượng bùn sinh ra bất cứ hứng thú gì. Linda có chút xấu hổ. Nhưng nàng rất muốn thể nghiệm một thanh chế tác tượng bùn cảm giác. Tốt a. Á bá. Abel. Ngươi ngồi ở chỗ này. Ta một hồi liền tốt. Hắn quyết định tự mình động thủ. Lái buôn đồng ý nữ hài thỉnh cầu. Chỉ là nhiều hơn thu một điểm thù lao. Linda hiện tại từ An Đông Nỗ Kỳ nơi đó lấy được không ít tiền tài. Cũng không cần lo lắng cái này. Tự mình chế tác lên cũng không giống như tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhưng Linda đầy đủ khéo tay. Rất nhanh chế tác liền tốt hai cái. Một cái là mình, một cái là Taylor. Hắn dự định đem mặt khác nhất tôn đưa cho Taylor. Khi nàng đứng dậy bỗng nhiên khẩn trương lên. Trực tiếp chui vào trong cửa hàng. Người bán hàng rong không hiểu xảy ra chuyện gì. Á bá, Abel, khẩn trương lên. Chẳng lẽ là có nguy hiểm gì? ánh mắt của hắn lập tức bốn phía tìm tòi, không có phát hiện cái gì có thể ngươi. Hắn đuổi đi vào, nhìn thấy trốn ở trong góc mặt bảo hộ người yêu, Lâm Đạt tiểu thư. Ngươi phát hiện cái gì? Linda thần sắc bối rối. Hắn nhìn thoáng qua trên đường, chi rồi nói ra, không sao, vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Á bá, Abel, thay Linda thu lại hai cái tượng bùn, có chút bất đắc dĩ hỏi thăm. Cái này nhiệm vụ thật sự là nhàm chán cực độ. Linda suy tư một chút, lắc đầu nói ra, ta không quá dễ chịu, vẫn là trở về đi. Á bá, Abel, rốt cục thở dài một hơi. Hắn cuối cùng từ cái này đáng chết nhàm chán nhiệm vụ bên trong giải thoát. Mang theo Linda rất mau trở lại đến trong căn hộ. Á bá, Abel, mẫu thân nhìn lấy sớm trở về hài tử cùng Linda. Cung kính xoay người hành lễ, Lâm Đạt tiểu thư. Á bá, Abel, không có cho ngài tạo thành làm phức tạp đi. Mụ mụ, hiện tại ta là nam nhân. Ngươi không nên đem ta coi như hài tử đối đãi giống nhau. Ta sẽ không để lại dư lực hoàn thành An Đông Nỗ Kỳ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nếu như xảy ra vấn đề ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Không cần ngươi đến quan tâm. Hiển nhiên á bá, Abel, đối với mẫu thân luôn luôn coi hắn là tiểu hài tử đối đãi lộ vẻ rất bất mãn. Sau khi nói xong nhanh chóng nhanh rời đi, Linda nhìn thoáng qua. Cái tuổi này nam hài tổng là có chút phản nghịch. Hắn không ngại thay đối phương nói tốt vài câu. Á bá, Abel, giống cái nam nhân, xem như dẫn đường hắn rất lợi hại ưu tú. Ta chơi tương đương vui vẻ. Ngài hẳn là buông tay ra nhượng hắn đi làm điểm sự tình muốn làm. Hắn sẽ không vĩnh viễn là đứa bé. Có thể trong mắt ta hắn vĩnh viễn là đứa bé. Không phân rõ thiện lương cùng tà ác. Á bá, Abel, mụ mụ có chút thẹn thùng nói ra. Mà lại ngài mới đi ra ngoài liền trở lại. Ta muốn sự thật không giống ngài nói như vậy. Xem như mẹ của hắn. Ta hướng ngài thật có lỗi. Ếch, sự thật không phải như vậy. Là thân thể của ta có chút không thoải mái mà thôi. Linda hướng á bá, Abel, mẫu thân giải thích. Á bá, Abel, mẫu thân giống như là đoán được cái gì, ta sẽ thay ngài nấu một số táo đỏ nước. Tương đương hữu hiệu, tiếp xuống ngươi đến nghỉ ngơi nhiều mới được. Làm vì cái tuổi này Linda đương nhiên minh bạch vậy, thì vì cái gì, hắn cái tuổi này nghỉ lễ đã tới rất nhiều lần. Hắn không muốn lại tìm một cái lấy cớ. Dạng này cũng tốt, tay lo nhìn lấy những cái kia khô khan tư liệu, nghe được tiếng bước chân. Là Linda trở về, hắn để sách xuống xoa nắn con mắt, những cái này đồ chết tiệt thực sự để cho người ta cảm thấy không thú vị, bất quá ngươi đi ra ngoài không bao lâu, làm sao sớm như vậy trở về, chẳng lẽ không có gì tốt chơi địa phương? Linda bước nhanh đi tới tay lo trước mặt ngồi xuống, nhỏ giọng nói ra, ngươi nhất định đoán không được ta trên đường gặp được người nào. Thật là khiến người khó có thể tin. Ngươi gặp được người nào? Terry xem như Linda phụ thân. Nữ nhi cùng ân nhân người yêu ở địa bàn của mình bị người mang đi. Hắn không thể không hề làm gì. Hắn đến đem hai nữ hài giải cứu ra mới được. Thông qua thẩm vấn những cái kia hắc ưng bang các thành viên. Hắn thu được tương đương tin tức trọng yếu. Linda cùng tay lo đem được đưa tới Đạt Rít thành. Về phần mục đích, những cái kia thành viên nói không rõ ràng, xử lý những cái kia hắc ưng bang cặn bã về sau. Terry ngựa không ngừng vó chạy tới Đạt Rít thành, tòa này với hắn mà nói quen thuộc lại thành thị xa lạ. Trong quân đội phục dịch thời điểm, Terry vừa lúc ngay tại Đạt Rít thành, bây giờ nhìn lại Đạt Rít thành so với dĩ vãng càng thêm phồn hoa. Hắn cũng không biết mình từng theo nữ nhi trên đường gặp nhau. Đúng dễ bỏ qua, đầu tiên hắn đến hỏi thăm một chút An Đông Nỗ Kỳ. Cái kia cùng chính mình giao thủ qua gia hỏa, xác nhận nữ nhi của mình cùng tay lo hai người vẫn an toàn. Sau đó tại nghĩ đối sách, đối với hắn mà nói, quen thuộc nhất địa phương, không ai qua được địa phương đóng giữ trưởng quan. Khi đó hắn là đối phương lão bộ hạ, từ nơi đó hẳn là có thể có được khá nhiều tin tức. Đạt Rít xem như vương quốc trọng trấn, chú quân thực lực tương đương cường đại, mà đóng giữ trưởng quan ngay tại Đạt Rít thành vùng cực nam một tòa đại lâu bên trong. Xem như Đạt Rít thành đóng giữ trưởng quan, Cô Man tương đương bận rộn, mỗi ngày cần xét duyệt văn kiện cùng xử lý sự tình đầy đủ, nhượng hắn không có cho dù là nửa khắc thời gian nghỉ ngơi, có đôi khi thậm chí ngay cả ăn cơm thời gian cũng không có. Đáng chết lũ ngu xuẩn, chẳng lẽ đề bạt binh lính thức ăn tiêu chuẩn loại chuyện này cũng cần ta tự mình đến xét duyệt. Cô Man đem một phần văn kiện ngã ầm ầm ở thủ hạ trước mặt, phát ra nặng nề tiếng vang, về sau đừng để ta lại nhìn thấy loại này đáng chết văn kiện. Thật sự là gặp quỷ, thủ hạ cầm văn kiện rời đi. Cô Man chậm qua thần, lại một lần nữa mở ra mới văn kiện, tiếp tục phê duyệt. Xem như một tên quân nhân, hắn cho rằng đem thời gian lãng phí đối với chuyện như thế này còn không bằng giết hắn. Nhưng bây giờ quân đội cần cải cách, trưởng quan cần ngồi ở trong phòng làm việc mới được. Cửa bị đẩy ra, có người tiến đến, trưởng quan, có một tên gọi Terry nam tử muốn gặp ngài. Hắn nói ngài nhất định biết hắn, sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Terry, Cô Man xoa nắn chán, bỗng nhiên vui vẻ nói, Terry Carroll, không sai, hẳn là hắn. Nếu như ngài không cần lời nói, ta sẽ thay ngài đuổi hắn đi. Thủ hạ nhìn lấy Cô Man trước mặt một sấp thật dày từ văn kiện, tự cho là thông minh nói ra, nếu như đuổi đi hắn, ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống tới ném vào trong hầm phân. Nhanh lên, dẫn hắn tiến đến. Cô Man đương nhiên nhớ kỹ vị này ưu tú lão bộ hạ. Terry gặp được chính mình lão trưởng quan viên, đi quân lễ, trưởng quan, nhìn hiện tại quân đội thời gian muốn so dĩ vãng dễ chịu nhiều lắm. Cô Man nắm lão bằng hữu tay, phàn nàn nói, thôi đi, so với ngồi ở nơi đáng chết này trong phòng mặt cả ngày phê duyệt những cái kia đáng ghét văn kiện, ta tình nguyện qua trên chiến trường chém giết. Lão bằng hữu của ta, nhanh để cho ta xem thật kỹ một chút, hiện tại Terry phải chăng còn giống như trước một dạng, hai người ôn chuyện, trò chuyện với nhau thật vui. Cô Man càng nhiều hơn chính là hướng Terry phàn nàn, xem như dự thính giả. Terry biểu hiện tương đương xứng trước. Phàn nàn kết thúc về sau, Cô Man nhớ tới một kiện tương đương chuyện trọng yếu, lão bằng hữu của ta, ngươi trở về, đó nhất định là muốn trọng mới gia nhập trong quân hiệu lực. Nếu như nông trường của ngài người kiếp sống qua không vui lời nói, ta tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Ta cần ngươi ưu tú như vậy trợ thủ. Terry đã từng nói, nếu như hắn lại một lần nữa trở lại Đạt Rít thành, như vậy nhất định là muốn trọng mới gia nhập trong quân phục dịch. Bất quá lần này cũng không phải là. Hắn có chút xấu hổ nói ra, thật có lỗi, lão trường quan viên, ta lần này lai Đạt Rít thành là có một kiện tương đương chuyện trọng yếu. Chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, Cô Man chấn kinh, có người mang đi con gái của ngươi. Thật là đáng chết, ta có thể làm những thứ gì cho ngươi? Đối với trợ giúp bằng hữu, Cô Man lộ ra tương đương nhiệt tâm. Ta chỉ biết là hắn gọi An Đông Nỗ Kỳ, ngài có phải không nghe nói qua gia hỏa này, hoặc là nói đúng hắn có hiểu biết. Terry nói ra bản thân tố cầu. An Đông Nỗ Kỳ, Cô Man có chút giật mình, ngài biết hắn, ta tiếp xúc qua hắn, tại một số địa phương trọng yếu trường hợp, hắn cùng Đạt Rít một số quan viên có chút tới lui, mà lại hắn là địa phương tương đối quan trọng ngân hàng gia. Hắc bang giáo phụ nhóm bình thường đều sẽ có một ít chính trực quang minh thân phận đến bày ra. An Đông Nỗ Kỳ là hắc bang giáo phụ, nhưng hắn đồng dạng là một vị tiểu hữu thành tựu ngân hàng gia. Người như hắn có lẽ cường đạo cái từ này càng xứng với hắn. Terry đối với ngân hàng gia xưng hô có chút bất mãn, cô Man có chút khó khăn, chuẩn xác mà nói giữa hai cái này bình thường không có bao nhiêu khác nhau. Kêu cái gì cũng không đáng kể. Tóm lại hắn ủng có tương đương thân phận đặc thù. Nếu như ngài khó xử, ta sẽ đích thân giải quyết chuyện này. Ngài chỉ cần muốn nói cho ta biết đối phương địa chỉ. Terry nghe được, vị này lão thủ trưởng tựa hồ có chút kiêng kỵ. Đừng nói như vậy, có lẽ ta giúp được một tay. Ngươi chỉ cần chậm đợi tin tức là đủ. Cô Man vỗ vỗ Terry bả vai, yên tâm đi, ta sẽ làm tốt chuyện này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.